bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, ta cùng quái vật liền họa phong đều không giống. Gekko Hoshiki chậm rãi mở hai mắt ra, hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Người không biết, loại chuyện này cũng không phải là bí ẩn gì. Nắm giữ lớn như vậy quan hệ Shimiken thế mà lại không rõ ràng. Thực sự là ngoài dự liệu. Nếu không phải Shimiken biểu lộ rất bình thường, Gekko Hoshiki gần như muốn tưởng rằng hắn là đang đùa chính mình. Đều nói là đột nhiên nhớ tới vấn đề. Trước đây ta cũng không quan tâm. Shimiken thuận miệng nói. Vấn đề này kỳ thật rất sớm đã có xuất hiện trong lòng hắn. Lên mạng tìm tòi một cái. Kết quả đáp án đa dạng, căn bản không biết cái nào là thật, bởi vì cũng không phải là rất trọng yếu vấn đề liền không hề để tâm. Cho tới giờ khắc này mới chợt nhớ tới, Gekko Hoshiki tạm thời tin tưởng Shimiken giải thích, khẽ cười nói, bởi vì quái vật là giết không hết nha. Shimiken chú ý tới, nàng dùng chính là quái vật cái này không rõ ràng xưng hô, mà không phải là đơn chỉ yêu quái. Giết không hết, có ý tứ gì? Đương nhiên chính là trên mặt chữ ý tứ. Quái vật là giết không hết. Đây đã là toàn cầu tất cả nhân loại chính quyền chung nhận thức. Theo quái vật xuất hiện đến nay hơn 200 năm thời gian bên trong. Cùng nhân loại đánh qua trận cũng không ít. Huyết tinh trình độ kéo căng. Đừng nói phổ thông vũ khí nóng. Vũ khí vi sinh vật. Vũ khí hóa học. Đạn đạo. Đạn hạt nhân. Nên dùng lực lượng quân sự kỳ thật đều đã sử dụng qua. Hiệu quả cũng rất xuất sắc. Một số địa phương bị quái vật chiếm cứ. Đem người rút đi ra. Một phát đạn hạt nhân đi xuống. Quái vật gì đều có thể tiêu diệt phải sạch sẽ. Thế nhưng làm như vậy vô dụng. Bởi vì quái vật số lượng tăng trưởng không hề phù hợp quy luật tự nhiên. Chúng nó vừa bắt đầu đột nhiên xuất hiện liền có rất lớn số lượng. Sau đó lấy một loại ổn định tốc độ tăng trưởng. Nếu như nhân loại động thủ tiêu diệt một bộ phận lời nói. Quái vật số lượng liền sẽ bạo tăng. Lấy một loại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ duy trì liên tục tăng trưởng. Đánh lấy. Phát hiện số lượng của địch nhân càng ngày càng nhiều. Hôm nay giết 100. Ngày mai liền cho ngươi toát ra gần 200. Loại này trận căn bản không có cách nào đánh. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, quái vật tăng trưởng tốc độ ngược lại sẽ thay đổi trì hoãn, hướng tới ổn định, đồng thời, quái vật nội bộ cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Loại này quái vật nội đấu ngược lại sẽ không dẫn đến tăng tốc tăng vọt. Thế là chiến tranh liền dừng lại, biết rõ bỏ mặc không quan tâm là mãn tính tự sát. Nhưng không có quốc gia nào có khả năng quyết định cùng quái vật đồng quy vu tận. Khu 11 chính phủ tại Hokkaido chiến bại chính là như vậy. Chu Tetsu cung yêu quái càng đánh càng nhiều. Quân đội nhân loại sĩ khí sa sút. Thậm chí xuất hiện hướng yêu quái lộ ra bố trí quân sự cùng hành động nội ứng. Đương nhiên chính phủ các nước cũng không phải thật bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là đem loại bỏ quái vật mục đích đổi thành đi tìm nguồn gốc. Tìm tới quái vật xuất hiện nguyên nhân. Mới có thể triệt để trừ tận gốc. Chẳng qua trước mắt tiến triển chậm chạp, dù sao ngay cả quái vật chính mình cũng không biết chính mình là từ đâu đến. Chúng nó chỉ là bản năng, mơ hồ biết rõ chính mình muốn tới đi đâu. Nghe xong Gekko Hoshiki sau khi giải thích, Shimiken không phản bác được. Lúc đầu hắn suy đoán rất nhiều nguyên nhân, tưởng rằng trong nhân loại đấu, nuôi khấu tự trọng hoặc là sợ quái vật đối nguyên thủ quốc gia tiến hành trảm thủ hành động loại. Hình, không nghĩ tới chỉ là đơn thuần bởi vì số lượng nhiều. Nhưng cái này một cái đơn giản nguyên nhân ngược lại là nhất tuyệt vọng cùng nhất vô giải. Nhìn thấy Shimiken một bộ dáng vẻ trầm tư. Gekko Hoshiki hỏi, người có cái gì muốn nói sao? Shimiken lấy lại tinh thần. Không khỏi cảm khái một tiếng. Nhân loại có thể chống đỡ lâu như vậy. Cũng thật là không dễ dàng a. Giết không bao giờ hết số lượng. Lại thêm quái vật cũng sẽ sử dụng âm mưu quỷ kế cùng các loại loạn thất bát tao năng lực. Đủ để đối với nhân loại nội bộ tiến hành phân hóa tan rã. Trảm thủ hành động chỉ là bình thường nhất. Ví dụ như đóng giả thành thủ lĩnh. thông báo giả, mệnh lệnh tin tức giả, liền có thể khiến một chi quân đội trên chiến trường hỗn loạn cùng sụp đổ, hoặc là hướng quốc gia khác nổ súng, bốc lên lãnh thổ tranh chấp, căn bản khó lòng phòng bị. Simi Ken cuối cùng minh bạch nhân loại một phương tại sao muốn phát triển mạnh siêu năng lực, cũng là bởi vì ứng phó quái vật loại này tầng tầng lớp lớp quấy rối. Gekko Hoshiki tự hồ nghe ra Simi Ken trong giọng nói dị dạng, mở ra cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm nói, người cũng đừng quên lập trường của mình, người cũng là quái vật. Thôi đi, ta cùng quái vật liền họa phong đều không giống, miễn cưỡng chịu đựng là không có kết quả tốt. Simi Ken cũng không làm rõ ràng được chính mình, hiện tại đến cùng hẳn là tính toán quái vật còn là nhân loại. Nhưng hắn người này luôn luôn nhìn thoáng được, sẽ không bởi vì loại vấn đề này mà xoắn suýt, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Tại hai người trò chuyện lúc, chiếc xe đã tiến vào yêu quái thành thị Ibuki. Thành Ibuki bị Chutetsu cung chế tạo thành yêu quái quốc gia thủ đô, cũng là một tấm đối ngoại danh thiếp, chứng minh chúng nó cũng không phải là thô tục quái vật, mà là cùng nhân loại khác biệt một loại khác văn minh. Đường xá tốt đẹp, trên đường chiếc xe cũng biến thành nhiều hơn, thậm chí còn xuất hiện duy trì giao thông cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông là một cái quỷ tộc, mặt xanh nanh vàng, thân hình cao lớn. Đặc chế cảnh sát giao thông phục mặc trên người không chỉ có không có không hài hòa cảm giác, ngược lại nghĩ đến uy phong lẫm liệt. Quỷ tộc là yêu quái bên trong đệ nhất đại chủng loại, cũng có thể xem là chủ thể dân tộc. Liền Chutetsu cung người thống trị đại bộ phận đều là quỷ tộc. Tiến vào thành Ibuki về sau, cao vút trong mây hẻm núi Sunkyo đã có thể thấy rõ ràng. Chutetsu cung liền tại phía trên. Nửa đêm theo cơ giới thành xuất phát, tới gần hoàng hôn lúc, mới rốt cục đến hẻm núi Sunkyo chân núi. Simi Ken ngửa đầu nhìn qua tòa này trước đây lấy suối nước nóng mà nổi danh núi. Trên núi đã sớm bị mảng lớn kiến trúc chỗ chật ních, căn bản nhìn không thấy có cái gì đất trống, quả thực tựa như một đống vụt lên từ mặt đất khu kiến trúc. Tại sườn núi vị trí, có cao ngất tường vây, phảng phất đai lưng đồng dạng đem toàn bộ hẻm núi Sunkyo nửa phần trên quay lại. Bị quay lại địa phương chính là Chutetsu cung, cũng là yêu quái quốc gia thống trị trung tâm, theo vòng quanh núi quốc lộ vờn quanh mà lên. Tại màn đêm buông xuống phía trước, cuối cùng đi tới Chutetsu cung cửa chính. Cửa chính xây dựng đến uy vũ khí phái, chỉ ít có 4-5 tầng lầu cao như vậy. Có rất nhiều trên người mặc thống nhất chế phục quỷ võ sĩ tại đứng gác đóng giữ. Xe tại trước cửa chính dừng lại. Gekko Hoshiki chỉ cần biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận là được. Nhưng Simi Ken người ngoài này lại cần lấy ra giấy chứng nhận. Simi Ken lấy ra chính mình cùng Mizuno Haruyuki giấy kết hôn. Hắn tên bây giờ kêu Ryurin, giả mạo thành một loại bình thường nhất chành quỷ. Chành quỷ là một loại người bị con hổ ăn hết phía sau biến thành con hổ nô bộc quỷ hôn. Sau khi chết cũng sẽ bảo trì hình người, dụ dỗ người qua đường khiến cho bị con hổ ăn đến. Là một loại vô cùng phổ biến yêu quái. Kiểm tra giấy chứng nhận quỷ võ sĩ xác minh mấy lần về sau, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Simi Ken hỏi, người chính là Mizuno Haruyuki trượng phu. Simi Ken gật gật đầu, là ta, có vấn đề sao? Quỷ võ sĩ cách cửa sổ xe, nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, phát ra tiếng cười hắc hắc, nghe tới tựa hồ mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Nhưng chỉ cái này mà thôi. Cười xong liền đem giấy kết hôn trả lại hắn, trực tiếp cho qua. Simi Ken quay đầu đối Gekko Hoshiki hỏi, lão bản nương, hắn đây là ý gì? Gekko Hoshiki đồng dạng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cái kia Sesuzu người theo đuổi cũng không ít nha. Nàng cũng là đằng sau mới nghe nói Simi Ken tìm Mizuno Haruyuki ra kết hôn. Không nghĩ tới cái kia cao ngạo Sesuzu vậy mà có thể không nể mặt đáp ứng loại sự tình này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.